Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nơi đó nóng như thế nào, vẫn có thể cảm thấy như thể mình đang trong phòng máy lạnh mát mẻ vậy. Thuốc bơi lội, nếu uống thuốc bơi lội thì sẽ thành người biết bơi. Hãy mua nó, mua nó, mua nó, Cố Diệp Phi. Có một số loại viên, thậm chí còn có thể mua trong không gian. Khương Tuệ Tuệ mở to đôi mắt dài và hẹp, đầy vẻ kinh ngạc. Những thứ này đơn giản là quá cao cấp. Không gian là thứ mà Khương Tuệ Tuệ luôn mong muốn. Hiện tại cô có rất nhiều thứ được hệ thống khen thưởng. Mặc dù chúng thường được khóa trong tủ quần áo, nếu không có việc gì thì sẽ không có ai trong nhà đi mở tủ quần áo của cô. Nhưng nói như thế nào thì nếu có một cái không gian để có thể giữ mấy thứ này thì sẽ an toàn hơn. Cuối cùng, cô để mắt đến một viên là viên người máy và nhìn vào lời giải thích bên cạnh nó. Sau khi ăn viên người máy, ký chủ có thể sống trong một người máy lao động để giúp ký chủ làm việc trong khi bản thân đang nghỉ ngơi. Lưu ý rằng sau khi viên sống hết hiệu lực, cơ thể ký chủ cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nói cách khác, chỉ cần cô ăn viên này, cơ thể cô sẽ bị người máy điều khiển để hoạt động. Mà thực tế là cô đang nghỉ ngơi, không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Khương Tuệ Tuệ nghĩ rằng viên người máy này thực sự rất tốt. Cô nghĩ rằng cô có thể mua nó, nhưng nhìn số điểm đã đổi, 1.000 điểm, lại nhìn số điểm còn lại của cô. 300 điểm, không có việc gì, không cần phải hoảng hốt, nếu không mua được viên người máy thì có thể mua viên không gian trước. Hóa ra điểm trao đổi của không gian là 3.000. Khương Tuệ Tuệ, đúng là miệng cá mập, như vậy làm sao mà có thể mua? Hệ thống thăng cấp để làm cô nhìn mà thèm thôi đúng không? Mua thì không mua nổi, chỉ có thể nhìn, số lần miệng quạ đen, 1. Mỗi lần miệng quạ đen sẽ thưởng điểm từ 100.500. Bổ sung giải thích, điểm thưởng được trao theo cấp độ cực hạn của trình độ miệng quạ đen của Tuệ Tuệ. Đối phương càng cực phẩm, Khương Tuệ Tuệ càng được nhiều điểm hơn. Khương Tuệ Tuệ không phản đối với điểm này. Cô chỉ muốn biết một câu hỏi, đó là làm thế nào cô có được số lần nói miệng quạ đen? Lúc trước khi hệ thống chưa thăng cấp, cô hoàn toàn mù mịt, chỉ biết sau khi cô nói miệng quạ đen hệ thống sẽ cho cô phần thưởng. Về phần thưởng như thế nào, tất cả đều dựa vào vận may, cô cũng không biết rõ lắm. Bây giờ hệ thống đã được thăng cấp, cô phải hỏi kỹ rõ ràng, phải không? Một khi câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu cô, hệ thống đã trả lời. Miệng quạ đen của ký chủ ở đây chỉ có thể tiếp xúc với người đàn ông mạnh nhất mới có được. Người đàn ông mạnh nhất, tiếp xúc sao? Khương Tuệ Tuệ cau mày. Bất kể cô nghe nó như thế nào, cô cũng cảm thấy rằng câu nói này có chút khiêu dâm. Ở trong lòng cô thầm nói, tiếp xúc là có ý gì? Muốn tiếp xúc như thế nào? Ai là người đàn ông mạnh nhất? Nhất định phải là người của đại đội chúng tôi hay sao? Nhưng hệ thống lại không có trả lời cô. Khương Tuệ Tuệ không thể nhận được câu trả lời. Vì vậy cô chỉ có thể tiếp tục nhấp vào trang đổi thưởng cao cấp. Nhưng trang đổi thưởng cao cấp cho thấy nó vẫn chưa trực tuyến. Vì vậy hãy tiếp tục theo dõi. Khương Tuệ Tuệ, cái quái gì vậy chứ? Khương Tuệ Tuệ đã trì hoãn cập nhật hệ thống một thời gian. Vì vậy cô đã tăng tốc khi đi ra ngoài. Đầu tiên là cô vào bếp để tô hủ tiếu ra heo hầm buổi sáng vào hộp cơm nhôm. Cho hộp cơm nhôm vào túi lưới rồi đeo vào. Sau đó khóa cửa sân lại rồi đi ra ngoài. Đi trên đường, cô không khỏi nghĩ đến việc tiếp xúc với người đàn ông mạnh nhất rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào. Ai mới là người mạnh nhất trong đại đội của bọn họ? Sau khi nghĩ về nó một lúc, Khương Tuệ Tuệ chỉ nghĩ về một người. Đó là Hứa Chí Cường, tên ngốc to con của đại đội bọn họ. Cách chương.